Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 80, Thiên Kiếp Kết Thúc. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ hướng đông nam bay tới một mảnh mây trắng. Tốc độ cực nhanh chớp mắt liền đến, bảo tướng phu nhân cũng là đầu thứ nhìn thấy địa tiên độ kiếp. Mới vừa mắt thấy thành công sắp tới, mắt thấy cái kia quái vân bay tới. Chắc hẳn phải vậy liền cho rằng là tâm ma đến. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên nghe thần đà ất hưu lớn tiếng quát lên. Phu nhân cẩn thận, cái kia cũng không phải là thiên kiếp chi vân. Nghe nói thần đà ất hưu nhắc nhở, bảo tướng phu nhân tâm trạng cả kinh. Lại nhìn cái kia kéo tới vân ẩn có âm sát uế khí phun trào. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại có yêu nhân thừa ta độ kiếp làm khẩu. Muốn nhân cơ hội đánh lén. Cái kia trong mây yêu nhân vừa nghe bị người uống phá thân phận. Đơn giản cũng không còn che lấp. Chỉ nghe được cái kia trong mây truyền đến một tiếng cười quái dị. Mây đen tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần. Nhắm bảo tướng phu nhân Nguyên Anh cuồn cuộn cuốn tới. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phương Tây một đạo hồng hà bùng lên. Nhanh như tia chớp bay vụt đến một đạo cực lượng ánh bạc. Nhưng nghe một tiếng lanh lảnh gào to. Yêu nhân chớ có càn rỡ, xem ta nữ ương thần Trịnh Bát Cô ở đây, đem bảo tướng phu nhân Nguyên Anh che chở ở phía sau. Trên tay Tuyết Hồn Châu bỗng nhiên thả ra vạn đạo ánh bạc, nhất thời dày đặc khí lạnh đánh ở mặt trước đem cái kia mây đen bức lui. Trịnh Bát Cô trầm giọng nói, bảo tương tỷ tỷ xin mời xuống cẩn thận phòng bị tâm ma. Cái này yêu nhân liền giao cho ta đối phó rồi. Bảo tướng phu nhân kinh hồn hơi định, nói một tiếng cảm ơn, liền mau mau bay xuống câu ngao kia trên, ngưng thần tĩnh khí chờ đợi tâm ma giáng lâm. Lại nhìn lúc này cái kia mây đen bên trong cấp tốc bay ra rất nhiều hình thù kỳ quái ác quỷ tu la. Trung gian mơ hồ có thể nhìn thấy một người thân mặc đạo bào, tay trái nắm một mặt dài hơn 2 trượng bạch vải bố phiên, tay phải nhấc theo một thanh pháp kiếm. Này yêu đạo bản gọi Phong Ngô, nguyên lai ở bên môn nổi danh yêu tăng Nhất Đăng Thượng Nhân môn hạ tu hành. Sau đó Nhất Đăng Thượng Nhân bởi vì làm nhiều việc ác chết ở trời chu bên dưới. Người này liền thành cô hồn dã quỷ, bởi vì thiện thu các loại ác quỷ âm linh, biến ảo âm ma, liền đạt được cái biệt hiệu gọi Bách Ma Đạo Trường. Vừa mới hắn vốn định giả mạo thiên ma đánh lén bảo tướng phu nhân. Sau đó trực tiếp cướp đoạt Nguyên Anh, không nghĩ tới bị thần đà ất hưu uống phá, lại bị Trịnh Bát Cô ngăn cản, đơn giản biến đánh lén vì là trắng trợn cướp đoạt, khởi động chính mình thu nạp mấy trăm tu la ác quỷ. Nhắm phía dưới nhào tới, Trịnh Bát Cô tự nhiên không thể để cho hắn thực hiện được. Nâng tay lên bên trong Tuyết Hồn Châu thả ra một mảnh xương lạnh ánh bạc. Một đám tu la âm ma phảng phất gặp gỡ khắc tinh. Yêu đạo cầm trong tay vải bố phiên không được rung động. Nổi lên một đám lớn khói đen hình thành mây đen. Ngay lập tức trong tay pháp kiếm hướng về Trịnh Bát Cô trên đầu chỉ tay. Cái kia mảnh mây đen đột nhiên liền nhắm ngay Trịnh Bát Cô đấu đá quá khứ. Lại nhìn Trịnh Bát Cô cười lạnh một tiếng. Giương tay đẩy ra Tuyết Hồn Châu. Nhất thời tung ra vô số hàn khí. Mây đen lập tức bị phụ lên một tầng xương trắng. Ngay lập tức bị Trịnh Bát Cô đánh ra vài đạo pháp quyết. Đem cái kia đám mây tất cả đều đánh thành mảnh vỡ. Bách Ma Đạo người quát lên. Nữ ương thần ngươi ít phải càn rỡ. Như có thủ đoạn gì cứ việc xử ra. Xem ta tế luyện Bách Ma như thế nào phá ngươi. Trịnh Bát Cô vốn là cũng không phải ôn hòa tính tình. Thấy kẻ địch ngông cuồng như thế. Cũng là giận tím mặt. Tuyết Hồn Châu đột nhiên thả ra vô lượng ánh bạc hướng về yêu đạo trên đầu ném tới. Phong Ngô vừa nãy ăn qua Tuyết Hồn Châu lợi hại, mắt thấy ánh bạc bay tới, cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Mau mau đẩy ra một con âm ma chịu chết, đồng thời lay động yêu phiên pháp kiếm, đánh ra mấy chục đạo ô quang, trực tiếp hướng về Trịnh Bát Cô trên người vọt tới. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên trời nổi sóng gió. Bỗng dưng hiện ra một chùm mờ mịt đám mây. Nội bộ mơ hồ nhìn thấy một cái chừng 10 trượng cao to lớn da đỏ ma nhân. Nhưng chính là thiên ma. Cái kia yêu đạo thấy trong lòng hơi động. vung lên chừng 10 điều ma quỷ cái kia mây xám mà đi. Nhưng là muốn kích thích thiên ma hung tính. Mọi người thấy thế nhất thời cùng ra tay nhắm ngay cái kia yêu đạo. Yêu đạo mau mau run run yêu phiên. Lan ra vô số mây đen độn thân trong đó. Chỉ dự định kéo dài tới bảo tướng phu nhân tâm ma nổi lên. Tinh thần tan dã thời gian. Sẽ tìm cơ động tay đưa nàng Nguyên Anh đoạt đi. Lại nhìn ra Cát Cảnh ngã ngạch đột nhiên tránh ra một đạo ánh kiếm màu vàng óng. Cả người tỏa ra một luồng lăng liệt khí thế. Theo một tiếng gào to, 10 ngón nhanh chóng vẽ ra mấy chục pháp quyết. Ánh kiếm kia tốc độ ở thôi thúc bên dưới tăng lên gần gấp đôi. Mang theo từng trận tiếng sấm gió. Nhanh như tia chớp hướng về hắc khí kia bên trong đánh tới. Chỉ thấy kim quang kia cấp tốc đi vào mây đen bên trong. Chợt nghe thấy ai nha, một tiếng hét thảm. Ngay lập tức từ trong mây xuyên ra một tia ô quang. Phi cũng tự hướng về phương Tây bỏ chạy. Chỉ để lại một cái cụt tay từ giữa không trung đi xuống đi. Vậy mà lúc này ra Cát Cảnh ngã tựa hồ cũng không muốn liền như vậy thả kẻ địch. Trên trời ánh kiếm hơi dừng lại một chút liền tiện đà bắn nhanh đuổi theo. Đồng thời chính hắn cũng phóng người lên. Đoạn quát một tiếng, tiên thiên thần lôi, nghe ta triệu hoán, cho rằng kiếm dẫn, phá diệt chu tà. Liền nghe một tiếng sét đánh xuống. Vừa vặn đánh vào ánh kiếm màu vàng óng kia trên. Kiếm trên nhất thời nổi lên màu xanh lam điện quang. Phun ra một đạo thước đến thô ánh chớp. Đánh vào yêu đạo phong ngô trên lưng. Cái kia yêu đạo vốn là đoạn đi một tay. Bây giờ lại bị thần sét đánh trúng. Lập tức toàn thân ra thịt cháy đen. Ngũ tạng lệch vị trí. Nghe được sau đó phong thanh không quen. Quay đầu lại thấy một đạo ánh vàng kéo tới. Ngơ ngác thất sắc còn ở trên mặt, liền bị ánh kiếm xuyên qua sau gáy, tại chỗ tuyệt khí bỏ mình. Những người bị yêu đạo tế luyện ma quỷ vừa cảm giác chủ nhân chết đi, nhất thời chạy tứ phía, lại bị Thẩm Thành Bình giương tay đánh ra mấy trăm đạo chân hỏa. Đầy trời hỏa vân đem những này ma quỷ tất cả đều bao phủ. Chỉ nghe chít chít tiếng, cũng không lâu lắm liền bị trừ khử hầu như không còn. Lại nói bảo tướng phu nhân chuyên tâm đọc thầm, kinh sợ nguyên thần, chờ cái kia tâm ma hạ xuống, nhất thời thân thể chấn động, trong lúc hoảng hốt dường như thiên quân vạn mã đánh tới. Phảng phất thiên địa đều đã hủy diệt, bảo tướng phu nhân suýt nữa liền đạo, may mà Trịnh Bát cô tay nâng tuyết hồn châu ở nàng Nguyên Anh trong lòng một lan. Lúc này mới ổn định bảo tướng phu nhân tâm tình, bảo tướng phu nhân chung quy tu luyện ngàn năm. Chờ ổn định tâm thần sau khi, tâm tình càng ôn hòa hờ hững, rốt cục dần dần sinh ra được một viên thanh minh hờ hững tiên tâm. Trên trời mờ mịt kiếp vân cũng chậm chậm tản đi, bảo tướng phu nhân cái kia Nguyên Anh đột nhiên triển khai một đoàn cực lượng kim quang. Mơ hồ nghe nói tiên âm đột nhiên nổi lên, năm màu ngất vầng sáng nhiễu chu vi, thiên linh địa khí tất cả tới rót vào. Lại nói Thẩm Thành Bình thấy bảo tướng phu nhân độ kiếp. Đúng là không nghĩ tới vùng đất này tiên kiếp so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản một ít. Ít nhất lúc trước ở thế giới Liêu Trai, độ kiếp không thể lấy người bên ngoài giúp đỡ. Hơn nữa hắn trải qua 9 lượt thiên kiếp cũng so với hiện nay bảo tướng phu nhân địa tiên cước. Còn lợi hại hơn, thậm chí Thẩm Thành Bình ở đời này vượt qua tán tiên cướp thời điểm lôi kiếp đều mơ hồ so với vừa. Nãy bảo tướng phu nhân đối mặt thiên lôi mạnh hơn một chút. Đúng là để Thẩm Thành Bình cảm khái quả nhiên là người không giống mệnh a. Có điều hắn độ kiếp độ khó càng cao hơn, được chỗ tốt cũng là càng to lớn hơn. Này vừa được một mất, nhưng cũng chỉ có mình có thể lĩnh hội. Lại nói cái kia bảo tướng phu nhân độ kiếp xong xuôi, tiếp theo liền theo Trịnh Bát cô mang theo Tần gia tỷ muội còn có Tư Đồ Bình cùng đi núi Nga Mi. Cái kia thần đà ất hưu cũng sớm liền không thấy bóng dáng. Thẩm Thành Bình chờ bọn họ sau khi cáo từ, phản thật không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Tiếp theo thời gian một tháng quá khứ, nhưng là lại một mảnh kiếp vân giáng lâm Đông Hải. Dĩ nhiên là Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng sắp đối mặt địa tiên cướp. Muốn nói Thẩm Thành Bình đi tới này thế tính toán đâu ra đấy cũng có điều là hơn một năm công phu. Vào lúc này cũng đã muốn thành tựu địa tiên. Nói ra cũng thật là có một ít nói nghe sởn cả tóc gáy. Không biết muốn kinh đến tu chân giới bao nhiêu người. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại rồi lại chuyện đương nhiên. Thẩm Thành Bình nguyên bản ở thế giới Liêu Trai cũng đã đến nửa bước địa tiên cấp độ. Đi tới Thục Sơn thế giới sau khi được thần châu giúp đỡ. Pháp lực tăng lên tốc độ là người khác gấp 10 lần có thừa. Thêm vào lại không cần kiêng kỵ tâm tình bình cảnh. Hắn tự đắc đến mấy quyển đạo thư sau khi. Tuy rằng vẫn đang bôn ba bận rộn. Trên thực tế phàm là có một ít khe hở sẽ lấy ra nghiên cứu tu luyện. Đối với cảnh giới địa tiên sớm đã có cảm ngộ. Trước đây không lâu lại nhìn bảo tướng phu nhân độ kiếp. Như vậy có cảm giác ngộ. Cuối cùng độ kiếp nhưng là chuyện thuận lý thành chương. Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ tình huống. Đối mặt địa tiên cướp cũng mạnh hơn bảo tướng phu nhân mấy lần. Có điều nhưng cũng không làm khó được hắn. Chung quanh đây cũng sớm sẽ không có người chú ý. Trong lúc nhất thời lại cũng không có ai phát hiện. Thế gian lại thêm một người địa tiên. Mà Thẩm Thành Bình vào lúc này. Cũng có lòng tin đối mặt Thục Sơn thế giới cao thủ hàng đầu cũng không sợ chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.